Chương 1566, Thôn Linh. Khi đối mặt với lực lượng hủy diệt đánh sâu vào, đại trận bảo vệ của dược tộc cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm rơi xuống. Từng quang điểm nhấp nháy như đom đóm chậm chậm soi rọi lên những khuôn mặt đang dậy ra của Trương Mộc. Mặc dù đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi được kết cục. Thân ảnh tựa như thần ma kia vẫn là trôi nổi trên bầu trời, tỏa ra áp lực khiến cho mọi người cảm giác như bị chôn dưới tụt cùng của tuyệt vọng. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn qua màn mưa sáng, đấu khí trong cơ thể đã lặng lẽ vận chuyển. Hắc quang chợt lóe lên bên cạnh Tiêu Viêm, Bắc Vương lần nữa xuất hiện. Hắn hơi lùi lại đứng chung với Dược Lão. Lúc này đây chính là hoàn cảnh nguy hiểm nhất bao năm qua mà hắn đã gặp phải. Đối với thiên la địa võng mà hồn tộc bố trí thì hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể xông ra. Dược Lão thu hồi ánh mắt, hai mắt thoáng có chút ươn ướt. Mặc dù lão không có nhiều tình cảm với dược tộc, nhưng mà hư ảnh kia là tồn tại trong thần linh lòng tất cả những người phàm là người của dược tộc. Trong khoảng khắc đều có cảm giác dường như mất một thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu sự việc cứ trở lên xấu đi thì còn cứ chạy trước đi. Thiên phủ liên minh không thể không có con, hơn nữa còn phải cứu phụ thân nữa. Dược Lão khàn khàn. Sắc mặt Tiêu Viêm kẽ biến, hắn im lặng nhưng mà ánh mắt trở nên kiên quyết. Lão sư yên tâm. Lại lâm vào trầm mặc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đáp một câu, nhưng mà mọi người cũng không rõ hai từ yên tâm trong lời của gã là thế nào nữa. Trong lúc mọi người đang chăm chú mục vào mình, dược đàn trên không trung từ đứng thẳng thân mình. Khi đạo tàn hồn biến mất thì lòng hắn cũng mất mát rất lớn. Nhưng với chức vị là tộc trưởng nên hắn phải nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống rồi mới phát âm thanh chậm thấp vang vọng trong tai mỗi người dược tộc. Tất cả người của dược tộc nghe đây, hiện tại là lúc sinh tử tồn vong của tộc ta. Mà hiện tại chỉ có một con đường duy nhất chính là bảo tồn huyết mạch. Tất cả trưởng lão theo ta ra tay, cùng với đàn dược đan hạ lệnh. Thì bên trong núi lòn có vô số thân ảnh bay vút ra, trong đó không chỉ có trưởng lão dược tộc mà còn có những người trẻ tuổi cũng đi theo. Bọn họ hiểu được nếu như không vượt qua kiếp nạn này, dược tộc màu trắng sẽ biến mất trong lịch sử. Dược tộc là gốc rễ của bọn họ, nếu mất đi gốc rễ bao bọc, bọn họ sẽ phải trôi dạt khắp nơi. Tất cả những vinh quang kiêu ngạo bấy lâu sẽ mai một đi chẳng còn. Sát. Nhìn vô số bóng người đang vọt lên cao, thân thể dược đàn cũng không kìm được sự run rẩy, đấu khí ngập trời không hề giữ lại chút nào ở trong cơ thể, bạo phát ra bên ngoài. Cuối cùng, hợp lại với nhau thành một cái giải thất luyện đấu khí, dài chừng ngàn trượng xé rách toạt không khí, mà mục tiêu của nó phóng tới chính là hư vô tuyên viêm đang bùng cháy trên bầu trời kia. Vèo vèo. Sau khi luồng thất luyện đấu khí nghìn trượng kia phóng đi, vô số cố đấu khí nhiều máy cũng phóng ra đánh tới hư vô tuôn viêm. Mang theo sự kiên quyết thấy chết không sờn, hy sinh vì nghĩa, Tiêu Viêm nhìn những luồng sáng đấu khí che lấp bầu trời với ánh mắt ngưng trọng. Uy thế phản kích này thật là kinh người. Không hổ là dược tộc, nhưng mà đối thủ lại quá mức khủng bố. Dựa vào hắn suy đoán thì bản thể hư vô tuôn viêm đã đạt tới bát tinh, thậm chí là cửu tinh đấu thánh. Nếu không thì cũng không thể nào đánh tan được đại trận của dược tộc và tiêu diệt tàn hồn của dược đế. Lực lượng hồn tộc đạt đến trình độ thế này, khó trách có thể không một tiếng động mà tiêu diệt linh tộc và thạch tộc. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại. Lần này xuất hiện chỉ có hư vô tuôn viêm mà thôi, còn vị tộc trưởng thần bí kia không hiện thân. Có lẽ hắn đề phòng cổ tộc phát hiện. Dù vậy, có thể bước được dược tộc tới tình trạng này, lực lượng ẩn tàng trong hồn tộc quả nhiên cũng là làm cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời, hồn hương tự nhìn luồng đấu khí thất luyện đó cũng phải thay đổi sắc mặt. Thế công bậc này, dù hắn dính một tí cũng là bị thương nặng. Dù sao đây cũng gần như là một kích hội tụ sức mạnh của toàn bộ dược tộc. Ở bên cạnh hồn hương tự, hư vô tôn viêm cũng hiện lên nét dao động trong mắt. nhẹ như hắc động. Hiển nhiên hắn cũng không dám khinh thường một kích hợp lực kia. Cổ hắc viêm hình bàn tay lần lửa vươn ra, sau đó nhanh chóng kết xuất lại, tạo thành từng đạo ấn quyết. Nhất thời hắc viêm kịch liệt bốc lên rồi hội tụ ở phía sau hư vô thôn viêm, tạo thành một cái hắc động xoáy lốc ước chừng mấy vạn trượng, lực hút cuồng đại, vô thiên cái địa cũng nhanh chóng hình thành. Bang bang, lực hút đáng sợ làm cho mấy người ở bên trong đều bị bay lên, thậm chí mặt đất cũng bị lứt ra tung tóe, tạo thành những vết thương chẳng chịt không khắp vùng địa vực sâu nghìn trượng. Vèo vèo vèo, từng đạo đấu khí thất luyện cũng cuồn cuộn không ngừng bay vào bên trong lốc xoáy đen ngòm, trong đó vang lên những cái tiếng nổ trầm thấp. Ở bên trong hắc động hình thành những vụ lỗ, thậm chí dao động kịch liệt, mà mỗi lần khi lốc xoáy dao động thì thân thể hư vô tuần viêm cũng không ngừng nổ ra những cái chùm lửa, hắn cũng phải lùi bước hơn 10 bước. Hồ nữ tử bên cạnh thấy thế liền sợ hãi xanh mặt. Dược tộc quả nhiên khó thu thập, lúc trước dược đế tàn hồn sau khi đánh bại xong lại là công kích ngừng tụ từ toàn bộ tộc nhân, cường đại như đại nhân cũng bị đẩy lui rồi. Ánh mắt hồ nữ tử lại lóe sáng khi thấy hư vô thuần viêm một lần nữa củng cố lại, nhưng hắc viêm xung quanh thân thể cũng nhạt đi rất nhiều. Xem ra hắn cũng không dễ chịu gì khi tiếp đón phản kháng liệu chết kia. Dược tộc quả không sai, so với linh tộc và thạch tộc đúng là mạnh hơn không ít, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Sau khi ổn định thân hình, hư vô thôn viêm cúi đầu nhìn xuống phía dưới, một giọng nói xả lùa chậm chậm vang lên, cùng với thanh âm xả lùa khàn khàn tung ra một cái vật hình chứng. Trên bầu trời hắc viêm phát ra từng đạo huyết quang chậm chậm xung nhập vào quả trứng đó. Phanh phanh, khí huyết, huyết quang tiến vào quả trứng, hắc viêm đột nhiên nổ mạnh, tức thì những cái tiếng gào thét thê lương bỗng chốc vang vọng khắp bầu trời. Hắc viêm bỗng từ trên bầu trời vội vụt xuống vùng núi non dưới mây sao. Nhìn hắc viêm rơi xuống dày đặc, mọi người đang đứng dưới cái cơn mưa kia liền biến sắc. Họ vội vàng vận chuyển đấu khí nhưng mà chưa kịp hoàn thành thì chợt hắc mang lóe lên, họ cảm giác trước ngực tê dần. Khi cúi đầu xuống thì thấy trước ngực mình thêm một cái lỗ lớn. Từ khi nào màu máu tươi kèm theo nội tạng bị trút xuống khỏi thân mình? Đây là cái quái gì vậy? Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn cơn mưa hắc viêm, hắn vươn tay ra bắt lấy một cái đạo. Những thứ này có hình thể giống với nhân loại, nhưng ánh mắt đỏ tươi và đôi tay như lưỡi sào cho thấy chúng khác biệt rất lớn đối với nhân loại. Mấy thứ này có thể cắn nuốt thân thể và đấu khí. Sực lão kêu lên thất thanh. Ở dưới chân lão có thêm mấy người lộ tan tành thành một đống máu thịt đen xì. Nhìn về phía đại quần sinh vật hắc viêm đang rơi xuống khắp truyền tống trận cũng lâm vào hỗn loạn kịch liệt, chiến đấu lập tức bùng nổ, những cái tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi thấm hồng đại địa, rực đàn giữa không trung. Nhìn mạng hỗn loạn phía dưới liền tối sầm mặt, hắn vung tay áo bào lên, đấu khí khủng bố tràn đầy sự bùng nổ, trực tiếp phóng tới thân thể mấy trăm con sinh vật hắc viêm, làm cho chúng lộ ra. Sau đó hắn còng tay ngoắc một cái bắt một con sinh vật. Nghiên cứu một hồi chợt đồng tử co rút lại, hắn hít sâu một cái. Thôn linh tộc, tại sao chủng tộc này còn tồn tại? Không phải chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở thời kỳ viễn cổ rồi sao? Thôn linh tộc. Khi nghe thấy tiếng đầy sợ hãi của Dược Đan, Tiêu Viêm nhíu mày rồi nghi hoặc hỏi lại. Hắn cùng với Dược Lão liếc nhau cũng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Hiển nhiên họ cũng không biết đây là chủng loại gì. Ha ha, Không hổ là tộc trưởng dược tộc. Người đã biết vì sao hồn tộc phải ra tay với các người chưa? Hồn hư tử cười nhẹ nhìn dược đan, ánh mắt rất âm trầm. Khó trách, khó trách. Sau thời kỳ viễn cổ, những chủng tộc càng ngày càng xuống dốc, chỉ có hồn tộc người vẫn còn tồn tại như trước. Dược đan kinh hãi nhìn hư vô tôn viêm trên bầu trời, như phát hiện điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng sau đó hắn nhanh như chớp bay xuống phía dưới, tay áo huy động hơn 10 cái người trẻ tuổi dược tộc bị hắn nắm trong tay, sau đó quát to: "Dược tộc trưởng lão, tự bạo hủy không gian, chúng ta có thể chết nhưng mà cũng phải lưu lại mầm mống huyết mạch dược tộc." Nghe được, dược đàn thốt lên những lời tàn lát chói lòng. Không ít cường giả dược tộc ở trên bầu trời không kìm được run rẩy, khuôn mặt họ hiện lên vẻ bi thương và kiên quyết. Ở trong tộc, việc hy sinh bản thân để bảo tồn huyết mạch nói chuyện thiên kinh địa nghĩa, bọn họ không có do dự gì thực hiện mệnh lệnh. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay dược lão, ánh mắt sáng lóe quyết tâm. Chương 1567: Diệt tộc chi chiến. Đông đảo cường giả dược tộc trên bầu trời bộc phát ra những cái chùm ánh sáng bóng như ngọc. Hiện tại đấu khí trong cơ thể bọn họ trở nên cuồng bạo, đúng là phải tự bạo rồi. Thế vậy sắc mặt hồn hư tử cũng thay đổi. Nhiều cường giả như vậy tự bạo thì cho dù là phong ấn không gian cũng có thể xé mở vết nứt. Bất quá hư vô thôn viêm phía sau biến thành vô số thôn linh, không thể không ra tay quấy nhiễu. Hừ, muốn ở trong hồn tộc ta chạy trốn không dễ như vậy đâu. Ánh mắt âm trầm, hồn hư tự nhanh chóng lấy ra từ lạp giới một quyển trục lờ mờ hắc viêm, sau đó xé ra. Hắc viêm nhất thời khởi động hóa thành như một con đường bằng lửa, trong đó có mấy cái thân ảnh nhanh chóng vọt ra xuất hiện ở bầu trời hỗn loạn này. Hạ dược đan, không ngờ lần chúng ta gặp lại thì ngươi có cục diện này. Theo những bóng đen xuất hiện, những cỗ âm thanh lạnh lẽo âm trầm vang vọng cả bầu trời. Uy thế như vậy làm cho mọi người đang trong hiểm cảnh càng trầm xuống. Cường giả hồn tộc rốt cuộc xuất động rồi. Động tĩnh trên bầu trời cũng được dược đan phát hiện, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt lão dừng lại trên từng cái hắc ảnh kia. Trong đó hai lão giả lăng không mà đứng, vẻ mặt hai người này đầy mỉm cười nhìn ông, trong nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Hồn kính, hồn diễm, hồn tộc bốn vị ma thánh một lần nữa xuất hiện tới hai người. Hồn tộc các người thật đúng là để mắt dược tộc ta. Nghe được âm thanh oán độc chậm thấp của dược đan, vị lão giả kia chỉ là ảm đạm cười. Dược đan, luyện dược thuật của dược tộc đối với hồn tộc ta có chút tác dụng. Nếu như người trở thành tộc phụ thuộc của hồn tộc, có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Ta dược tộc dù chảy giọt máu cuối cùng cũng không sống tạm bỡ dưới hồn tộc, dược đàn điểm nhiên nói. Thân là người của dược tộc, bọn họ có tôn nghiêm của mình, trở thành một tộc bị phụ thuộc chắc chắn không một ai chấp nhận. Một khi đã là như vậy, giết hết cho ta. Nghe được dược đàn trả lời như vậy, vị lão giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bàn tay vung lên nhẹ giọng nói: "Không lưu kẻ sống." Dạ. Nghe được đông đảo cường giả hồn tộc phía sau, hai người nhất thời nổi lên hung quang, nghe răng cười lên. Bàng bạc đấu khí cuồng bạo bao trùm cả đất trời, hướng phía dưới lao đi. Bạo. Nhìn cường giả hồn tộc đánh tới, một trưởng lão dược tộc trên quảng trường đột nhiên bạo phát ánh sáng chói lóa. Một cái cỗ cực đoàn cuồng bạo năng lượng từ trên bầu trời điên cuồng lổ tung. Một ít cường giả hồn tộc đứng mũi chịu sào trực tiếp bị sóng năng lượng chấn cho hộc máu bay lui. Bạo, bạo, bạo. Sau khi cường giả dược tộc thứ nhất tự bạo thì phảng phất máu huyết của đông đảo tộc nhân dược tộc bị đốt lên sôi trào. Lập tức ánh sáng chói mắt từ nội thể của không ít nội thể cường giả dược tộc bộc phát, cuối cùng tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Sau đó ngay tại chỗ tự bạo ra. Rầm rầm, trong nháy mắt, phong bạo hủy diệt đáng sợ cuốn phía núi non trùng điệp trở thành bình địa. Từng cái khe như là sâu mấy ngàn trượng được tạo ra, lan tràn như mạng nhện cuốn về tứ phía. Với tập trung tự bạo đáng sợ như vậy đánh phá không gian phong tỏa kín mít, lần lửa vặn vẹo mơ hồ xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Tiếp tục, nhìn thấy không gian có chút biến hóa, Sực Đàn cũng có chút kinh hỉ. Chẳng qua trong vui mừng lại là vô tận bi ai. Ai có thể nghĩ tới, ở đây một ngày trước là một mảnh đất ôn hòa, song hiện tại mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn hậu đại bị hủy, tộc nhân chết thảm trọng, nguy cơ diệt tộc đã bao phủ lên đỉnh đầu. Bọn họ duy nhất chỉ còn cách tự bạo, dùng cách này để lưu lại huyết mạch có thể kéo dài. Nghe được tiếng quát của lão, không ít cường giả dược tộc không chút do dự lựa chọn tự bạo đấu khí trong cơ thể. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ hồn kính, tay áo huy động, hắc khí trào ra ngập trời, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ ôm một mảnh vùng có đông đảo cường giả dược tộc tự bạo đẩy ra xa. Như vậy là lần tự bạo này của cường giả dược tộc trở thành hy sinh vô dụng. Vạn hỏa. Thấy hồn kính ra tay, Dược Đan cũng hét lên. Cách đó không xa, vạn hỏa một thân đầy máu tanh nghe được tiếng quát của Dược Đan, thân hình trực tiếp vọt mạnh tới. Phía sau có mấy vị dược tộc trưởng lão có thực lực cực mạnh cũng vọt theo. Đấu khí trong cơ thể bọn họ sôi trào lên, mà nhờ đấu khí sôi trào, khí tức trên thân bọn họ cũng tăng vọt. Đây là lần chiến đấu cuối cùng của bọn hắn. Vì bảo vệ tộc nhân mà chiến, ta tới ngăn cản bọn họ là xong. Nhìn thấy đám vạn hỏa sử dụng bí pháp làm đấu khí sôi trào, khí tức tăng mạnh, Hồn Hư Tử cười lạnh, thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt của vạn hỏa. Trưởng lão vung tay lên, hắc viêm bắt đầu khởi động, bằng thực lực một người liền mang đám vạn hỏa tiến nhập chiến đồ. Nhìn cái cảnh chiến đấu bi tráng thảm thiết này, nắm tay Tiêu Viêm cũng nắm chặt gắt gao. Đây là diệt tộc chi chiến sao? Năm đó tiêu tộc chỉ sợ cũng là một bộ dạng như thế này. Vì kéo dài huyết mạch, dùng hết tất cả có thể, mặc dù là tự bạo cũng không oán không hối. Tại thời điểm này, ân oán cá nhân đã sớm tiêu tán. Đã từng có khoảng cách tộc nhân cũng có thể dùng tự bạo để bảo vệ đối phương. Hồn tộc chết tiệt. Thì đám người vạn hỏa trưởng lão cũng bị chế trụ, ánh mắt Dược Đan càng ngày càng đỏ. Ánh mắt của lão lảo đảo bốn phía, đột nhiên ngừng lại trên Tiêu Viêm. Cách đó không xa, lập tức thân hình động xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tay áo vung lên, hơn 10 thân ảnh tộc nhân dược tộc xuất hiện cạnh hắn. Những người này Tiêu Viêm có chút quen mắt, bởi vì những người này đều là những người trẻ tuổi có thành tích tốt của Dược Điện. Tiêu Viêm, cường giả dược tộc ta tự bạo để xé rách không gian vết nứt cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Lão phu cũng chưa bao giờ cầu người khác, nhưng lúc này đây, lão phu cầu người giúp dược tộc ta bảo tồn một cái tia huyết mạch. Dược Đan đỏ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm ruồn rập nhanh chóng nói. Cách đó không xa, tông nông lão nhân cùng lão quan hệ không tệ, nhưng lão lại không lựa chọn, bởi vì trong bóng tối mờ mịt, cảm giác nói cho lão biết muốn kéo dài huyết mạch chỉ có Tiêu Viêm mới có thể giúp hắn. Hiện tại lão không còn đường lựa chọn. Vì bảo tồn một tia huyết mạch chủng tộc, cho dù là tự bạo, lão cũng cam tâm tình nguyện. Tình linh xảy ra biến cố làm cho Tiêu Viêm cả kinh, hai mắt màu đỏ của Dược Đan. Trong lòng hắn có chút cảm khái, bất kể thế nào thì lão cũng là một tộc trưởng hợp cách. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn về Dược lão, ánh mắt Dược lão có chút ướt át, bất quá không nói gì. Tộc trưởng, để ta lưu lại cùng bọn chó này liều mạng. Huyết lệ chảy trên mặt Dược Tiên, hắn tận mắt thấy phụ thân hắn bị vài tên hồn tộc vây công bỏ mình. Hiện tại hắn chỉ có một điều suy nghĩ, làm thế nào giết người hồn tộc nhiều hơn vì phụ thân báo thù. 3. Dược Tiên vừa nói xong thì một cái tát hung hăng quất trên mặt hắn. Dược Đan giữ tợn quát hắn gầm lên như dã thú. Phế vật, các người lưu lại có ích gì? Vô số tộc nhân liều mạng tự bạo cho các người cơ hội chạy trốn, các người không thể để cho bọn họ thất vọng. Dược Thiên che mặt sưng to, cắn chặt môi, máu tươi không ngừng tóe ra từ khóe miệng. Bên cạnh hắn như là lữ thần trong thanh niên dược tộc Dược Linh, khuôn mặt cũng là lệ đầy nước. Trải qua biến cố hôm nay, bọn họ mới biết được nguyên lai trước kia bọn họ chỉ là những cái đóa hoa được che chở dưới mái ấm dược tộc tộc nhân mà thôi. Tất cả phải nghe theo bất kỳ lời nào của Tiêu Viêm. Vì kéo dài dược tộc huyết mạch, cho dù là muốn các người chết, các người cũng phải làm. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, tự nhiên vác một gánh nặng không thể giải thích được. Tiêu tộc hắn cũng chưa được chú ý đến. Lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy? Bất quá hiện tại cần dược tộc lực lượng xé rách không gian phong ấn, cho nên cũng không thể không đáp ứng. Dược đàn tộc trưởng, ta sẽ cố hết sức. Lão gia hỏa, lão phù sẽ hết sức hỗ trợ. Vừa bay đến, thần nông lão nhân khẽ thở dài nói, chuẩn bị, ta sẽ ngăn cản hồn kính hồn diễm, các trưởng lão còn lại giúp các người xé rách không gian. Dược đàn khẽ lau vết máu trên mặt, khóe mắt đảo qua đám dược thiên, thần sắc rất bình tĩnh. Cuối cùng cự nhiên lại cười lên, chân đạp mạnh trên mặt đất lướt đi, đấu khí cơ thể sôi trào, cuối cùng như một ngôi sao băng xinh đẹp hướng hồn kính hồn diễm vọt tới. Khốn kiếp thật, tên này điên rồi. Thấy dược đàn liều mạng đánh tới, sắc mặt hai người hồn kính hồn diễm nhất thời phát lạnh, đồng thời tay họ khiến cho thiên địa biến sắc. Bạo bạo bạo, theo dược đàn lâm vào cuộc chiến thảm thiết với hai người hồn kính, đông đảo dược tộc trưởng lão lần nữa theo sau, sau đó là cũng tại một nơi không gian đồng loạt tự bạo. Rầm rầm oanh, cùng với không gian run rẩy, một cái mảnh không gian kia vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt. Một cái tia hắc viêm phù văn từ không gian thẩm thấu ra, cuối cùng dưới cái loại năng lượng cuồng bạo đánh sâu mà bạo liệt đi ra. Đi, tại khi hắc viêm phù văn vỡ tan, ngọn lửa màu hồng phấn trên cơ thể tiêu viêm bộc phát mạnh mẽ, một cái luồng bằng lửa ngưng tụ thành một lồng, mang theo hơn 10 người dược thiên dược linh bọc lại. Sau đó Bắc Vương bảo vệ dược lão, đoàn người thi triển tốc độ tới mức tận cùng, nhanh như chớp hướng phía hắc viêm phù văn vỡ ra rồi vọt nhanh tới. Chương 1568, xin tí lửa. Ầm ầm, sấm sét nổ vang liên miên không dứt trong không gian, mỗi một tiếng nổ đại diện cho một vị cường giả của dược tộc bị nổ tan xương nát thịt. Dưới sự tấn công năng lượng cuồng bạo này, cho dù là linh hồn cũng không thể sót lại. Đoàn người tiêu viêm thi triển tốc độ tối đa điên cuồng lao về khu vực có nhiều tiếng nổ tự bạo nhất. Nơi đó phong ấn đã bị lộ tung, xuất hiện khe nứt không gian, có cơ may trốn thoát. Đi sau đám người tiêu viêm là những cường giả từ thế lực khác. Bọn họ hiểu trong hoàn cảnh hỗn loạn này, nếu chỉ dựa vào thực lực tự thân không thể nào chạy trốn được. Bất quá mục tiêu hồn tộc là tàn sát tất cả sinh linh của dược giới, cho nên không thể để dễ dàng cho đám tiêu viêm chạy thoát. Khi bọn họ vừa di chuyển thì vô số sinh vật thôn linh cùng cường giả trong hồn tộc lập tức lao tới bao vây bọn họ. Nhìn vô số người nào tới từ tứ phương tám hướng, sắc mặt tiêu viêm hơi đổi. Vừa định ra tay thì thần nông lão nhân phía sau giơ cây dược thảo quải trượng lên, nhất thời biển lửa lục sắc hóa thành vô số cây đại thụ to lớn. Những cây đó quấn lấy những bóng người lao tới như là xây leo vậy. Có thần nông lão nhân giúp đỡ, tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm, mang theo đám người dược lão và dược thiên tăng tốc. Hư vô đại nhân, mau ngăn tên tiêu viêm kia lại, hắn đang giữ trong tay một khối đà xá cổ đế ngọc. Nhìn đám tiêu viêm đang cật lực lao đi, hơn nữa khoảng cách tới khe nứt càng lúc càng gần, hồn nữ tử vốn đang dây dưa với đám vạn hòa trưởng lão vội vàng hù to lên, hừ, các người nghĩ bổn tọa có ba đầu sáu tay chắc? Nghe được tiếng quát của hồn hư tử, hư vô tuôn viêm khẽ hừ lạnh, thanh âm có vẻ không vui. Nghe vậy hồn hư tử xấu hổ cười cười, hư vô tuôn viêm mặc dù là người có thực lực mạnh nhất tại đây, nhưng hắn vừa phải phân thần ra củng cố phong ấn không gian, lúc trước khi đại chiến còn bị tàn hồn của dược đế đả thương, giờ còn phân thân thành vô số thôn linh, làm gì có năng lực quản việc khác nữa. Vậy thì lão giao cho lão phu, hồn kính, lão quỷ dược đàn này giao cho ngươi, lực lượng một mình ngươi muốn ngăn cản hai chúng ta, đừng nằm mơ nói mộng. Trên bầu trời, một trong tứ thánh ma của hồn tộc hồn diễm cười lạnh, ánh mắt trào phúng liếc về dược đàn điên cuồng tấn công. Tàn ảnh lão khẽ lóe lên, thoát ly khỏi vòng chiến, sau đó tựa như diều hâu bay tới đám tiêu viêm. Tiêu viêm hắc hắc, cái tên này không xa lạ gì với lão phu, bên trong hồn tộc không ít lời đồn về ngươi. Nếu không phải trong tộc có nhiệm vụ quan trọng thì lão phu sớm đi bắt ngươi rồi. Nhiều năm qua, ngươi có thể làm cho hồn tộc ta liên tiếp kinh ngạc như vậy chỉ có mình ngươi mà thôi. Tốc độ hồn diễm cực kỳ khủng bố. Câu hồ vừa dứt tiếng đã xuất hiện trước mặt đám Tiêu Viêm lờ một nụ cười lạnh. Nhìn kẻ địch nguy hiểm chắn đường, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống. Thực lực hồn diễm này cực kỳ khủng bố. Theo sự cảm ứng của hắn, ít nhất tên này đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ, so với dược đan mạnh hơn không ít. Sinh linh chi diễm. Sắc mặt thần nông lão nhân phía sau thấy hồ diễm cũng biến đổi. Sau đó lão liền lập tức ra tay biến lửa màu lục sắc ngưng tụ hóa thành một cự thú hỏa diễm cao lớn lao tới hồn diễm. Sinh linh chi diễm hả? Lão phù đối với nó khá có hứng thú đấy. Chờ sau khi bắt được người thì sinh linh chi diễm này liền thuộc về ta rồi. Liếc mắt nhìn về cự thú lao tới, hồn diễm khẽ cười, bàn tay chợt nắm lại. Một cái luồng đấu khí to lớn ngưng tụ lại, hóa thành một cự trượng đánh thẳng tới cự thú kia. Chỉ một trượng liền đánh nát cự thú, khí thế không nguyên giảm mà chụp tới đám Tiêu Viêm. Sức chiến đấu của sinh linh chi diễm đích xác không được. Nhìn thấy hiệu quả công kích sinh linh chi diễm, thần nông lão nhân nhịn không được cười khổ. Thấy cự trượng kia giáng xuống liền vội vàng né tránh. Vút, cự trượng leo tới đám Tiêu Viêm, chợt tăng tốc né tránh trong gang tấc. Trong những người phía sau lại không may mắn như vậy, dưới cự trượng tuy có một vị nhất tinh đấu thánh chống đỡ nhưng vẫn hỏng mất, chỉ trong chốc lát biến thành một màn huyết vụ. Đối với tiếng kêu thảm thiết phía dưới, Tiêu Viêm không rảnh để phân tâm. Ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn về hồn diễm người đang đứng ở vị trí phong ấn bị xé rách. Nói cách khác, muốn thoát ra phong ấn thì phải hại được cái lão giả này. Nhưng hại được một cường giả đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, đối với Tiêu Viêm hiện tại khó khăn không nhỏ. Bắc Vương. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, tay hắn vẫy về đám người dược lão đang đứng. Chợt động, Bắc Vương đứng im phía sau hắn đột nhiên hóa thành một luồng hắc quang bắn tới hồn diễm, liền bao vây lấy lão ta. Hử, đây không phải là khôi lỗi sao? Nhìn thấy thế công sắc bén của Bắc Vương, hồn diễm kinh ngạc thốt. Khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh mẽ, hành động lưu loát như vậy hắn rất hiếm gặp. Tuy mạnh nhưng dẫu sao chỉ là khôi lỗi. Kinh ngạc nhưng hồn diễm vẫn không hề lùi lại. Đấu khí hùng hồn bắt đầu ngưng tụ, bàn tay hóa thành cự trượng khổng lồ lớn đến mấy trăm trượng, dễ dàng tiếp lấy những đòn tấn công của Bắc Vương. Đôi lúc còn chấn bay Bắc Vương, thân thể cứng rắn đã xuất hiện vết nứt, thậm chí đôi chỗ bị lõm xuống. Với thực lực Bắc Vương mà chống lại cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, đúng là rất gian nan. Tiểu Y. Trong lúc Bắc Vương liều chết ngăn cản hồn diễm lại thì Tiêu Viêm kêu lên một tiếng. Linh hồn Tiểu Y nhanh chóng bay ra, hợp cùng linh hồn Tiêu Viêm. Theo sự dùng hợp hai người, tịnh liên yêu họa nhất thời tràn ngập thân thể Tiêu Viêm. Hắn lần nữa trở nên trong suốt như bạch ngọc, thậm chí ngay cả xương cốt nội tạng đều có màu trắng hồng. Hủy diệt hỏa thể vừa ra tay, hắn đã dùng ngay đến chiêu thức có khả năng công kích mạnh nhất. Tiêu Viêm hiểu được đối loại cường giả này thì tâm công kích bình thường vô dụng. Hủy diệt hỏa liên, hỏa thể vừa hình thành, bàn tay Tiêu Viêm liền nắm mạnh. Làm loại dị hỏa bất động như thời ngưng tụ, tạo thành một cơn lốc xoáy giao hòa, cuối cùng biến thành một đóa hỏa liên ngũ sắc. Hỏa liên hình thành đã tỏa ra khí thế hủy diệt hung bạo. Đi. Hỏa liên ngưng tụ, cánh tay Tiêu Viêm vung lên, phóng ra một đóa hỏa liên như tia chớp và vào hồn diễm cách đó không xa. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động khắp bầu trời. Cơn lốc lửa hủy diệt lan tỏa khắp nơi, phàm là thôn linh nào tới gần cơn gió lốc ấy trong vòng mấy trăm trượng đều bị thiêu đốt thành than, sau đó bốc hơi biến mất. Hừ, quả nhiên có chút gian xảo thủ đoạn. Bất quá, nếu đây là con bài tẩy của ngươi, vậy thì ngoan ngoãn đem đà xá cổ đế ngọc sao ra đây. Lão phù còn có thể cho ngươi chết không đau đớn. Cơn lốc lửa đó quét ngang cả thiên địa, nhưng tiếng nói lạnh như băng của hồn diễm vẫn chậm rãi vang lên từ trong cơn lốc. Nhìn vào, mọi người chỉ thấy tuy bên trong cơn lốc có vô số hắc khí ngăn chặn cơn lốc, mà giữa đám hắc khí đó là hồn diễm đang tiêu sái lơ lửng trên không. Y phục lão bay phất phới, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Thế hồn diễm không bị tổn hại gì, sắc mặt Tiêu Viêm biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hủy diệt hỏa liên lẫn hủy diệt hỏa thể, không ngờ cũng không đả thương được hồn diễm. Thất tình đấu thánh hậu kỳ quả nhiên khủng bố. Khí tức lão xạ hỏa này có chút không ổn định, xem ra một kích vừa rồi đã tạo chắn một ít tương tổn, nhưng muốn làm hắn bị thương nặng còn chưa đủ. Thần nông lão nhân trầm trọng thốt. Tiêu Viêm, chúng ta nhanh chóng thoát thân thôi, bằng không một khi cường giả dược tộc chết hết chúng ta sẽ khó trốn.